Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3796, ngược luyến tình thâm nữ phối 9. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Giang Văn Tranh cuối cùng tìm về đã mình đầy thương tích. Giống như một cái vải rách bé con cảnh An An. Giống một người điên, tuyên bố đây mới là nữ nhân của hắn. Nhưng cảnh An An bị tổn thương một lần lại một lần. Căn bản không muốn cùng với hắn một chỗ, chỉ muốn chạy ra cái kia lồng giam. Nam nhị minh hoán bởi vì cứu nàng, bị Giang Văn Tranh làm hại phá sản, hủy dung, còn gãy mất một cái chân. Nguyên chủ có một lần đi tìm Giang Văn Tranh, thăm dò được cảnh An An ở biệt thự, nhìn thấy cảnh An An thảm trạng, rốt cuộc minh bạch Giang Văn Tranh là cái ma quỷ. Thực sự là không đành lòng cảnh An An mỗi ngày trôi qua như địa ngục đồng dạng. Lòng sinh đồng tình, dự định đem cảnh An An mang đi ra ngoài. Cảnh An An là qua mấy ngày ngày tốt lành, nhưng rất nhanh bị phát hiện, lại bị Giang Văn Tranh mang về giam lại, mà giúp cảnh An An nguyên chủ, kém chút bị Giang Văn Tranh bóp chết. Giang Văn Tranh cho rằng là nguyên chủ ghen ghét, muốn nam nhân, vì lẽ đó cho nàng tìm một đám nam nhân. Sự tình kết thúc về sau, hắn còn nhẫn tâm đem nguyên chủ bán. Nguyên chủ là chịu tra tấn mà chết, mà cảnh An An cả một đời đều thành Giang Văn Tranh trong tay bùn bé con. Muốn bóp thế nào thì bóp, nhưng là tại ngoại giới người xem ra, Giang Văn Tranh đối cảnh An An cẩn thận từng ly từng tí. Sợ nàng nhận từng chút một tổn thương, đều không ngừng hâm mộ. Trở lên, chính là thế giới này sở hữu cố sự. Một cái cố sự, mấy người bi kịch, đường quả sau khi xem xong. Thật dài thở ra một hơi, Giang Văn Tranh chính là cái đồ biến thái. Lại một lần nữa chứng nhận, rất nhiều lâm vào yêu đương bên trong một bộ phận nữ nhân. Trí thông minh thật là không, túc chủ đại đại. Thế nào, trước kia ta liền nhìn qua không ít cùng loại tiểu thuyết. Không nghĩ tới có một ngày chúng ta xuyên Việt đến dạng này thế giới. Có phải là tốt kích thích, là có chút kích thích. Hiện tại ta liền vô cùng muốn đánh cái kia biến thái. Giang Văn Tranh thật là một cái kẻ rất tàn nhẫn. Bất luận là đối cảnh An An, còn là đối nguyên chủ. Đơn giản, chính là ác ma túc chủ đại đại. Nhìn ngươi bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Hẳn là nghĩ đến muốn làm sao thu thập Giang Văn Tranh đi. Ân, hắn như vậy ưa thích để người khác quên tặng. Lá gan a, thận a. Ta cho rằng để hắn thể nghiệm một lần tương đối tốt. Dù sao, hắn như vậy tình yêu Giang Lâm đúng không? Cho mình chân ái Giang Lâm làm điểm hy sinh, hẳn là sẽ cam tâm tình nguyện a, thống tử. Đem nhóm giúp ta liên tiếp đến trên điện thoại di động. Ta tìm Emmanuel có chút việc, cải biến gen loại chuyện này. Star bên kia kỹ thuật liền rất thành thục giáo hoa. Các vị tốt, ta đã đến thế giới mới. Mặt khác Emmanuel ở đây sao? Ta lần này là hướng ngươi xin giúp đỡ Tử Vân. Muội tử tốt, nhìn thấy ngươi xuất hiện, vậy ta liền an tâm đi bế quan, Xích Tiêu. Nhanh đi đi, muội tử không có việc gì, còn có chúng ta đâu. Ngươi nhất định phải vân vân, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn giúp không được muội tử sao? Mạc Vân Thiên, Emmanuel, mau chạy ra đây, muội tử tìm ngươi. Thượng quan Vân Cố, sư thúc tốt, lần này ngươi lại gặp cái gì cố sự a? Thượng quan Vân Cố đã rất quen thuộc. Tâm lý không khỏi bội phục, sư thúc thật là quá lợi hại, vậy mà có thể qua lại tại tiểu thế giới. Không biết, hắn lúc nào có thể có dạng này bản sự, Emmanuel. Đến, đến, giáo hoa có chuyện gì cần ta trợ giúp sao, Margaret? Quả nhiên, vẫn là không có đến ta sao? Sáng thế thần, ngươi thật là quá nhẫn tâm, ta hiện tại cũng không mắng ngươi. Không biết lúc nào, ngươi mới có thể đem giáo hoa đưa đến bên cạnh ta. Thần yêu sáng thế thần, anh tuấn nhất thần võ sáng thế thần, chỉ cần ngươi để giáo hoa xuất hiện tại thế giới của ta. Ta Margaret nguyện ý chung thân tín ngưỡng ngươi, chỉ tín ngưỡng ngươi, cách chương.